Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, trang 381. Ra cửa bên ngoài, bọn họ cùng người thường giao tiếp khi đều dùng tên giả. Nhưng vào ma pháp học viện, cần thiết dùng hồi tên thật, bởi vì ngụy trang thành ma pháp học đồ. Niệm ma pháp chú ngữ cần thiết mang lên tên thật, nếu là tương lai đồng học. Kia tự nhiên không thể dùng tên giả lừa gạt hắn, đang lúc Thư Lê tưởng trả lời khi. Phía dưới vang lên Safu Berry tiếng gào. Đám tiểu tử, Kesson chấn tới rồi. Hắn một thét to, ngồi ở vật liệu gỗ trên đỉnh, các thiếu niên không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu. Nhìn về phía trước tràn ngập năm tháng dấu vết lão cửa thành, mấy phút đồng hồ sau. Cọ một đường xe ngựa, các thiếu niên hướng Safu nói lời cảm tạ. Xoa xoa thiếu chút nữa ngồi ma mông, tụ tập đến cùng nhau, Batno, Enno, Amanda thấu lại đây, hỏi đông hỏi tây, hận không thể làm S một lần nữa nói một lần gặp được cường đạo quá trình, bọn họ cách đến xa. Nghe được đứt quãng, sốt ruột một đường, S đảo không ngại nói tiếp một lần. Bất quá hiện tại tốt nhất tiên tiến cửa thành, Kesson trấn tuy rằng là bên cạnh trấn nhỏ. Nhưng vào thành cũng yêu cầu kiểm tra thân phận, người lai lịch không rõ, không người đảm bảo, giống nhau cự chi môn ngoại, Thư Lê không chút hoang mang. Hắn có ma pháp huy chương, thuộc về ma pháp hiệp hội, có thể vì các bạn nhỏ đảm bảo, nhưng mà... Hắn không nghĩ tới chính mình ma pháp huy chương cấp bậc quá thấp. Chỉ có thể đảm bảo ba người, bị thủ vệ khó xử khoảnh khắc. Ace lấy ra hắn ma pháp huy chương, thuận lợi giải quyết vấn đề, có hai vị ma pháp học đồ làm đảm bảo. Quang chi tiểu đội thành công tiến vào Kesson trấn, chúng ta đi trước ma pháp hiệp hội vẫn là ăn. Cơm trước, Batno che lại thầm thì kêu bụng hỏi. Hiện tại đúng là cơm trưa thời gian. Đứng ở trên đường phố, hắn nghe thấy được ven đường tiệm cơm bay ra đồ ăn mùi hương. Thèm đến miệng chảy dòng nước miếng, hắn tới thế giới nhân loại rèn luyện mục tiêu chi nhất. Chính là nếm biến thiên hạ mỹ thực, rốt cuộc tiến vào cái thứ nhất thành trấn. Nhưng không phải đến trước quy no bụng, đỡ thèm, hắn kích thích cái mũi, thẳng nuốt nước miếng. Thư Lê thấy hắn dáng vẻ này, bát hắn nước lạnh, đây là thịt nướng mùi hương, người xác định muốn ăn sao? Tiểu yêu tinh là đồ chay giả, từ nhỏ đến lớn không ăn qua động vật thịt, lần đầu tiên ăn thịt cần thiết khắc phục tâm lý chướng ngại. Không phải đơn giản như vậy là có thể thích ứng thịt vị, bát nô tức khắc buồn rầu. Chương 173 tìm được. Ma pháp hiệp hội cuối cùng. Bọn họ quyết định đi trước thu phục ma pháp huy chương. Đến nỗi cơm trưa, hòa mấy cái đồng bạc ở quán ven đường mua 6 cái nướng bánh mì. Liền ấm nước nước ấm, đối phó một ngụm, Thư Lê tưởng cấp S mua nướng bánh mì. Bị hắn uyển chuyển mà cự tuyệt, S tỏ vẻ. Hắn ở trên xe ngựa ăn mạch bánh còn chưa tiêu hóa. Bụng không đói bụng, Thư Lê đành phải thôi. Đi trước ma pháp hiệp hội trên đường. Quang chi tiểu đội đem chính mình tên thật nói cho mới gia nhập nhân loại thành viên. Đồng thời, Thư Lê trưng cầu Ace ý kiến, hay không nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau đi. Trên đường hảo chiếu ứng, ta tưởng trước kiếm điểm lộ phí. Ace suy xét qua đi, kiên trì mình thấy, ta hiện tại không xu dính túi. Đến trung đình ít nhất còn muốn một tháng. Ta không thể vẫn luôn dựa các ngươi cứu tế, thầy hắn thái độ kiên quyết. Thư Lê liền cùng các bạn nhỏ thương lượng một chút, nói, chúng ta cùng ngươi cùng nhau làm công kiếm tiền đi. Nếu là rèn luyện, vậy muốn thể nghiệm các loại lạc thú, dung nhập nhân loại thế giới, cứ việc bọn họ nhẫn chữ vật mang theo đại lượng đồng vàng. Nhưng không thể tùy tiện lấy ra tới hoa, nếu dựa làm công kiếm được tiền. Nhất định rất có cảm giác thành tựu đi. Amanda là một cái ấu tể, bị triệu trưởng bồi yêu thích. từ nhỏ đến lớn lễ vật thu đến mỏi tay, huyệt động chất đầy núi vàng núi bạc, mỗi ngày nằm ở mặt trên ngủ không cần quá hạnh phúc. Hiện giờ rời đi Long Đảo, thể nghiệm nhân loại sinh hoạt, tràn đầy mới lạ, Đường Thư Lê đưa ra cùng Ace cùng nhau làm công kiếm tiền. Hắn cái thứ nhất nhấc tay đồng ý, chờ về sau trở về Long Đảo. Hắn phải hướng trưởng bối khoe ra chính mình kiếm sô vàng đầu tiên, tiểu yêu tinh nhóm cùng hắn. Không sai biệt lắm, sớm đã thực hiện tài phú tự do, bọn họ vừa sinh ra liền được đến quang thần ban ân quý hiếm lễ vật. Trở thành mới bắt đầu tài chính khởi đầu, rồi sau đó làm nhiệm vụ thải thảo dược lấy quạng thạch. Tích góp không ít tiền, lần này rời đi yêu tinh rừng rậm, bọn họ tùy thân mang theo một nửa tài sản, bất quá. Bọn họ ngụy trang thành bần cùng người miền núi, tự nhiên phải làm một ít phù hợp thân phận hành vi. Cần kiệm tiết kiệm, tỉnh ăn tỉnh dùng, gặp được kiếm tiền cơ hội, tuyệt không thể bỏ lỡ, ý kiến đạt thành nhất trí sau. Mọi người tinh thần phấn chấn mà tìm được một nhà bán vũ khí cửa hàng. Chọn lục căn nhất tiện nghi ma pháp trượng, Thư Lê nguyên bản có một cây mẫu thụ bài ma pháp trượng. Học được rèn sau, hắn dùng để trước dư lại nhật quang thạch vật liệu thừa. Mài rúa, thay đổi đỉnh thấp kém ma pháp thạch, thăng cấp sau mẫu thụ bài ma pháp trượng. Thành thất giai vũ khí, không thích hợp ma pháp học đồ sử dụng, bởi vậy. Rời đi yêu tinh rừng rậm trước, hắn cùng các bạn nhỏ thương lượng hào, tiến vào trấn nhỏ cùng nhau mua cấp thấp ma pháp trượng, có ma pháp trượng. Bọn họ lại chuyển đi cách vách quần áo cửa hàng, mua thích hợp dáng người kích cỡ bình thường ma pháp bào, thay ma pháp bào. Cầm ma pháp trượng, cuối cùng có ma pháp học đồ bộ dáng, quang chi tiểu đội cùng nhân loại đồng học thần thái sáng láng. Về phía ma pháp hiệp hội xuất phát, bảy cái diện mạo xuất sắc người trẻ tuổi đi ở trên đường phố. Tức khắc trở thành tiêu điểm, dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu lại, cố tình người thiếu niên không hề tự mình hiểu lấy. Nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngăn lại vài vị người qua đường, lễ phép hỏi lộ, biết được các thiếu niên muốn tìm trấn trên ma pháp hiệp hội. Người đi đường đều bị kinh ngạc, xem bọn họ ánh mắt đều tôn kính vài phần, ma pháp sư địa vị cao hơn bình dân. Cấp bậc cao giống như quý tộc, nếu pháp thánh đi ra ngoài, trấn trưởng thành chủ đều phải cung kính mà đứng ở cửa thành nghênh đón, hoa 20 phút. Các thiếu niên rốt cuộc tìm được rồi ma pháp hiệp hội, trấn nhỏ thượng ma pháp hiệp hội mặt tiền. Cùng Đao Tâu Thành so sánh với, quả thực gặp sư phụ, bất quá lại như thế nào tiểu cũng so sánh khập khiễng gần kiến trúc hoa lệ, khả năng tài chính sung. Tốt, mỗi năm đều có tu sửa, tường thể mới tinh, không có một tia vết dạn, hoa, nơi này chính là ma pháp hiệp hội nha. DCO cùng Bát Nô giống đồ quê mùa, kinh ngạc cảm thán liên tục, trước kia thượng đan lóp giờ dạy học. Nghe hắn nói chính mình là như thế nào đem ma pháp hiệp hội chạy đến đại lục các nơi. Liền rất muốn kiến thức một chút, hiện tại rốt cuộc thực hiện nguyện vọng, chúng ta mau vào đi thôi. Amanda chà sát tay, một bộ gấp gáp bộ dáng, trong chốc lát mọi người đều thu điểm. Enzo ý có điều chỉ mà nhắc nhở, hắn sợ đoàn người quá hưng phấn, phóng thích chân chính thực lực. Hết chương.